Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh không thích nói chuyện với tôi từ bao giờ vậy? Này, tôi ngoan ngoãn như thế mà anh vẫn chưa hài lòng hay sao? Tiểu Nguyên quyết để anh ta thốt ra hai chữ hài lòng. Nhưng Viện Dương lại đứng dậy xoa xoa đầu của nói. Muốn lừa anh, em nên tu luyện 100 năm nữa. Ăn mau đi, sắp muộn giờ học của em rồi kìa. Có muốn anh chờ đến trường hay không? Tiểu Nguyên ngẫm lại, nếu muốn tới trường mình, cũng phải đi bằng xe buýt mới kịp. Nhưng thảm cảnh chen lấn xe buýt thì cô lại không muốn lặp lại chút nào. Tự nhiên được ngồi xe hơi mà đi học, cô chẳng quá là may phước hay sao? Người ta có khi phải tu mấy kiếp mới được như vậy ấy chứ. Vậy nên cô gật đầu cảm kích. Đi xe anh, đi xe anh, tôi ăn xong rồi chúng ta xuất phát thôi. Rồi cô tiện tay vừa lấy chai sữa uống hết giả nửa. Cầm lấy cái này mang đến trường. Anh giơ một túi đựng gộp đồ ăn còn nóng hổi và một chai giữ nhiệt ra. Anh lo tôi ăn chưa đủ no sao? Tôi ăn 3 bát cơm rồi mà. Đây là bữa trưa. Anh ấn đồ vào tay cô rồi lấy chìa khóa đi mở cửa. Cô ngắm túi đồ một hồi rồi thở dài. Mà thực ra tôi cũng chưa ăn no mà. Tiêu Nguyên và Vị Dương từ sau ngày hôm đó thì bắt đầu thực hiện điều kiện trả nợ. Vị Dương giống như cô giống nhỏ, hiền lành ngoan ngoãn. Ngày nào cũng đi chợ làm để ắp một bàn thức ăn ngon cho Tiêu Nguyên tàn phá. Ăn xong hắn lại dọn dẹp, rửa bát, phơi quần áo. Lau nhà cửa sạch đến mức không còn một hạt bụi nào. Chỉ là hắn lúc ngủ rất thích sở trò sàm sỡ Tiêu Nguyên. Cô quạng tay chân, ôm ôm ấp ấp. Nếu không phải là vì trả nợ cho hắn và thích hơi ấm mùi hương dễ chịu trên người hắn, thì nhân lúc hắn ngủ cô nhất định một cước để hắn hôn sản luôn. Nhưng ngặt nỗi, yêu nghiệt thì vẫn mãi là yêu nghiệt. Hắn không những không gầy đi, giả đi, xấu đi, mà trái lại càng ngày càng trở nên đẹp trai, võ công vẫn rất cao cường. Ngược lại Tiêu Nguyên ngày càng béo lên, dù trông vẫn chỉ là cô gái có chút da chút thịt, người ngoài nhìn vào còn thấy trắng trẻo xinh xắn, nhưng trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. Cô là người học võ, sư phụ có nói dù ăn cho bổ dưỡng cũng không thể quá béo, nghĩa là vào thời điểm ít luyện tập sẽ khiến nội lực giảm đi một hai phần. Chính vì vậy dù ham ăn vặt, như bữa chính cô cũng thường nấu mì gói ăn cho xong. Căn bản hơn nữa là cô đang muốn đến gặp sư phụ, nghe thầy truyền dạy thử võ công cao siêu. Đánh bại được tên bật mã ôn chết dậm này, nên càng không thể béo. Đáng tiếc cái miệng nó hại cái thân. Nhìn những món ăn thơm lừng bốc khói nghi ngút như vậy, lại khiến cô chưa ăn đã chảy nước dãi không ngừng. Cuộc đời đúng là bất công. Thập phần bất công mà. Buổi sáng tiến học qua đi rất nhanh, Tiêu Nguyên ngẩng đầu mở mắt chấp nhận vài tia sáng yếu ớt đã chiếu vào. Đã hết tiết rồi ư? Thôi lại nữa rồi. Cô thở dài thườn thượt, gương mặt trở nên chán nản lo lắng. Đi ăn trưa thôi Tiêu Nguyên. Bạn mạo ôn không kiêng nể A đi thẳng vào trong lớp, trước ánh mắt tiếc nuối của bao cô gái. Nữ sinh A, trời ơi, trái tim tôi đang tan nát. Tại sao ông trở lại bất công với những người có vẻ đẹp trời sinh giống tôi như thế? Nữ sinh B, đẹp cũng là cái tội hay sao? Vì có gì mà những người đẹp như chúng ta lại phải độc thân, còn những người nữ chẳng ra nữ, nam chẳng ra nam kia lại được hưởng phúc? Nam sinh C đi qua nghe thấy vậy suýt nữa ói mửa, cảm thấy may mắn vì mình chưa ăn cơm. Có cần nói tiếp câu muốn lấy được chồng phải bước qua xác tôi trước nữa không? Nữ sinh B định phản bác thì nam sinh D đã chạy đến. Thực tế đã chứng minh bà đã là một cái xác khô rồi, chúng ta không thể chấp. Rồi hai nam sinh và hai nữ sinh cùng quay mặt đi, không thèm nhìn nào nữa. Cùng lúc đó Tiêu Nguyên đau khổ chào tạm biệt cái xưởng thân yêu để đi ăn trưa cùng với Bạch Vị Dương. Chúng ta lại phải quay về câu chuyện của tối hôm qua. Khi cả hai đang ngủ, Tiêu Nguyên đột nhiên ngóc đầu dậy tò mò hỏi. Tôi thấy anh rất tự do tự tại trong ngôi trường này, phải chăng là anh có quan hệ mật thiết gì đó với trường? Bạch Vị Dương chưa kịp trả lời đã nghe Tiêu Nguyên lẩm bẩm. Chẳng lẽ nào anh mua danh bán chức? Anh mới 21 tuổi, hơn tôi có một tuổi, làm sao dễ dàng vào trường dậy đến như vậy? Hắn hấp tuyến chạy để đầu, hiểu rằng có nói, nhiều cô gái ngu ngốc này cũng sẽ nghĩ sai lạc. Chỉ buông lại một câu xanh rờn. Sau này, học hết gia phả 10 đời nhà anh đi, rồi em sẽ biết. Tiêu Nguyên có thật xấu là trong mọi vấn đề, đều muốn ngay đến cùng nên liên tục lay lay hắn. Nói cho tôi đi mà, tôi không muốn học thuộc đâu, tôi chỉ cần nói sơ sơ thôi. Để cô còn biết, nhà hắn có bao nhiêu vị quan to chức lớn, ở những ngành nghề nào để sau này họ mập sẽ không lo thất nghiệp nữa chứ. Nhưng hắn nhất định không chịu hé miệng nói nửa chữ. Cô cũng không thể nửa đêm gọi cho mẹ chồng được. Thái hậu thì càng không. Cuối cùng cô đành ra điều kiện. Tôi hôn anh một cái, anh trả lời có được không? Cấm được thế. Lần tới tôi đạp anh ra khỏi giường. Kết cục thì cô vẫn chưa biết tí nào về nhà họ Bạch, đã bị hắn hôn cho mềm nhũn chân tay, không còn sức kháng cự nữa. Ai bảo cô chọc vào tổ kiến lửa đã phải nhịn cả tuần nay. Nghĩ lại Tiêu Nguyên càng đỏ bừng mặt vì tức giận. Chọc chè chét con cá buổi sáng hắn rán cho cô. Nụ hôn đầu hắn cướp của cô chào qua đi. Nhưng nụ hôn thứ hai, thứ ba, cũng không còn nữa thì cô biết ăn nói làm sao với liệt tổ liệt tông nhà họ Mộc. Cô mới có 20 tuổi thôi nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net